Cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian bao la. Cảm nhận tất cả những gì đang hiện hữu trong giây phút hiện tại. Xin tất cả quý vị lắng nghe tiếng phong linh, âm nhạc của tự nhiên. Cảm nhận hơi thở. Giờ phút này chúng ta đang có một giây phút rất là nhiệm màu. Hòa Minh Thành muốn gửi đến quý vị bốn phương pháp thực tập bốn cái tâm vô lượng. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Bốn tâm này là nguồn gốc để cho tất cả các vị chư thiên và vua trời tu tập mà được trở thành thiên chúng và thiên vương phạm thiên. Giờ này chúng ta ngồi ở cổng trời và chúng ta sẽ thực tập phương pháp của vua trời mà Đức Phật đã truyền trao. Xin quý vị hãy làm cho mình phát sanh một cảm giác của từ tâm, của tình thương. Hãy phát khởi một tình thương. Hãy phát khởi lòng từ. Hãy phát khởi sự xót xa đối với tự thân của mình. Từ là thương, bi là xót xa. Hãy phát khởi một tình thương thật nhiều đối với chính tự thân của mình. Hãy xót xa, trắc ẩn, bi mẫn đối với tâm của mình. Hãy nhìn lại để thấy rằng bao nhiêu năm qua chúng ta đã lăn xăng tất bật sầu bi khổ ưu não, biết bao những phiền muộn, lo lắng, sợ hãi. Và chúng ta cũng đã gây ra nhiều sự sai quấy, lỗi lầm. Hãy phát khởi một cảm giác thương xót chính mình. Thương mình thật nhiều. Và hôm nay, chúng ta trong không gian yên tĩnh này, mình suy xét sâu sắc, mình thấy rằng những người chung quanh mình, họ cũng giống như mình, cũng rất cần một tình thương, rất cần sự đồng cảm, rất cần sự tha thứ, sự mến yêu. Hãy mở rộng tình thương đó, mở rộng ra, mở rộng ra, mở rộng tình thương đó ra đến những người đang ngồi bên cạnh mình. Mở rộng tình thương ra đối với những người thân yêu nhất của mình, đến cha mẹ, ông bà, vợ chồng, cô bác, đến bạn bè, đến những người đồng nghiệp, đến con. Hãy mở rộng tình thương ra, lan tỏa tình thương này ra, rộng ra, lan tỏa ra, lan tỏa đến những người không thương mình. Lan tỏa rộng tình thương này ra, mở rộng tình thương này đến những người không ưa mình, bởi vì họ cũng là nạn nhân của phiền não, họ cũng là nạn nhân của sân si, nạn nhân của sự tham muốn, dục vọng. Họ cũng là nạn nhân của sự vô minh, mê lầm. Tha thứ cho họ, thương họ. Họ không biết giáo pháp, mình rất thương, rất xót thương. Mở rộng tình thương mình ra, mở rộng tình thương ra, lan khắp không gian núi đồi này, lan rộng tình thương này ra khắp tỉnh Lâm Đồng, trải dài ra miền Trung, miền Bắc, trải dài vào thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng tình thương này ra các tỉnh miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long, tận đất mũi Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá. Mở rộng tình thương ra khắp cả bản đồ hình chữ S nước Việt Nam. Tình thương này, lòng bi mẫn này sẽ lan tỏa khắp hành tinh, lan tỏa khắp không gian vô tận. Lan tỏa tình thương này đến những loài vật nó đã hy sinh thân mạng để nuôi sống lấy mình, vì cái vị giác, miếng ngon của cái lưỡi mà từ nhỏ đến giờ mình đã sát hại bao nhiêu loài vật. Lan tỏa tình thương đến những loài vật đó, lan tỏa tình thương đến những con muỗi, con kiến, con trùng, tất cả những loài bò bay mái cửa. Lan tỏa tình thương của mình đến khắp cỏ cây, hoa lá, dạng vật đã đem lại dưỡng chất, dưỡng khí cho mình. Lan tỏa tình thương khắp không gian, không khí đã đem lại cho mình sự tốt lành, hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào. Trải tình thương của mình đến những người thù hận, những người đã ghét mình, đã oán hận mình, đã làm cho mình khổ sở. Hãy thương họ, hãy tha thứ cho họ, vì chúng ta cùng ở trong sự mê lầm chưa có trí huệ. Hôm nay chúng ta đã có sự tỉnh thức của Phật Pháp, tha thứ cho họ, bi mẫn đối với họ, xót thương họ. Mỉm cười với những người đã làm cho mình khổ đau. Mỉm cười lên, họ đã giúp cho mình trưởng thành, họ đã giúp cho mình hiểu thấu hơn cuộc đời này, họ đã giúp cho mình nếm đủ hương vị của thế gian. Xin tất cả quý vị hãy cảm nhận niềm hạnh phúc đang có mặt bây giờ. Chúng ta đang rất là hạnh phúc, đang rất là vui sướng, đang rất là an lạc. Chúng ta đã trút bỏ gánh nặng của tục lụy ở dưới phố thị rồi. Chúng ta đã bỏ xuống hết mọi sự lo toan phiền muộn trong đời thường rồi. Và giờ phút này giữa non thiên, chúng ta đang ngồi trong thế ngồi của hoa sen, ngồi trong thế ngồi của hàng ma, giống như đại hồng chung. Chúng ta đang cảm nhận được không gian mát mẻ, thanh tịnh, an lành. Chúng ta đang có Phật, có Pháp, có Tăng. Chúng ta đang có những người bạn đạo, những người đồng nghiệp thật là dễ thương, thật là hiền hòa. Hít sâu vào, thở ra sạch, cảm giác toàn thân, mỉm miệng cười, mỉm lên, cười lên. Hạnh phúc thay, đã trút bỏ hết những phiền lụy của thế gian. Cười lên, mỉm lên. Cười không nổi hả? Cười lên. Chúng ta đang rất hạnh phúc. Và hạnh phúc này biết bao nhiêu người mong muốn mà không được. Chúng ta đang sở hữu một hạnh phúc tuyệt vời, màu nhiệm. Hãy làm cho nó phát sanh cái cảm giác hạnh phúc đó lên. Hãy làm cho cảm giác hạnh phúc đó tràn ngập từ đỉnh đầu, đến vai, đến tai, đến toàn thân, cho đến gót chân. Sung mãn, dạt dào một cảm giác của hạnh phúc, của an vui, của sung sướng. Đây là niềm hoan hỷ mà có khi suốt cuộc đời của những người khác không thể có được. Hãy làm cho cảm giác này rào rạt lên, mạnh mẽ lên, cho nó chạy rần rần khắp toàn thân. Hãy mở rộng cái cảm giác quan hệ này lan tỏa ra khắp cả cái sân quán chiếu đường của Linh Quy Pháp Ấn. Mở rộng cái cảm giác quan hệ này ra, lan tỏa ra khắp cả xã này, cả huyện này, cả tỉnh này. Quý vị an trú tâm vào cái quán tưởng, lan tỏa cái niềm hỷ lạc hạnh phúc này ra, lan tỏa hết tỉnh Lâm Đồng, lan tỏa hết miền Trung, miền Bắc, miền Tây, lan tỏa về những người còn rất khổ đau trong gia đình của mình, lan tỏa đến những người bạn, những người thân thương nhất mà họ còn đang phiền hận. Hãy chia cái tình hoan hỷ này, hãy chia cái tâm vui sướng này đến cho họ, trao gửi đến cho họ, lan tỏa đến khắp không gian tình thương này, đến những người cùi hủi, những người tật bệnh nan y, những ông cụ bà lão đang lụm da chai phế liệu. Lan tỏa sự hoan hỷ này đến tất cả những chúng sanh đang khổ sở trong địa ngục, nước đồng sôi dầu, ôm cột đồng cháy đỏ. Mong rằng tất cả chúng sanh đều được sự hoan hỷ này lan tỏa khắp không gian, khắp thời gian, khắp mười phương, trên dưới đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Lan tỏa sự hoan hỷ này, lan tỏa sự vui sướng này, mở rộng tâm hoan hỷ này đến khắp tất cả các nước châu lục, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, lan tỏa khắp năm châu sự hoan hỷ này. Mỉm cười lên quý vị, cười lên, mỉm lên, lan tỏa tình thương ra, đó là hỷ vô lượng tâm. Xin quý vị hãy quán chiếu chính những cái tâm bám chặt vào giận hờn, vào buồn phiền, vào sự cố chấp làm cho mình khổ đau. Hãy nhận thức sâu sắc những thứ đó chỉ có hại, không có lợi. Hãy buông bỏ những tâm chấp đó xuống. Buông xuống, buông xuống, buông xuống đi. Buông xuống nhẹ, buông xuống thật là nhẹ, buông xuống thật là khỏe, quăng nó xuống mình thật là thoải mái. Hít sâu vào, thở mạnh ra. Khi buông được những tâm tham sân si buồn lo xuống thật là thoải mái, thật là an lạc. Hãy lan tỏa cái tâm buông xả này, cái tâm thoải mái này, lan tỏa rộng ra. Mở rộng cái tâm buông xả này ra, mở rộng cái tâm hỷ xả này ra. Mong muốn cho tất cả mọi người cũng có cái tâm hỷ xả như vậy. Tất cả những người thân thương mình cũng sẽ được buông bỏ những phiền muộn giống như mình, được cái tâm thoải mái như mình, được cái tâm buông thư, thảnh thơi như mình. Thảnh thơi quá, tự tại quá, nhẹ nhàng quá. Mở rộng cái tâm nhẹ nhàng này ra, lan tỏa cái tâm nhẹ nhàng này ra khắp, cùng khắp không gian. Mời quý vị nhìn lên. Nãy giờ quý vị thấy gì chưa? Thấy có thoải mái không? An lạc không? Hoan hỷ không? Đó là tứ vô lượng tâm của Đức Phật dạy. Nào giờ quý vị chỉ biết uống thuốc bổ, các loại vitamin và ăn đồ bổ cho thể xác thôi. Hôm nay Minh Thành tặng cho quý vị một cái món quà, cái thang thuốc bổ siêu việt của tâm linh. Cái phương pháp này Đức Phật thường dạy các thầy tỳ kheo khi Ngài còn tại thế. Các thầy tỳ kheo thường tu tập phương pháp này lắm. Và Minh Hạnh gửi cho quý vị cái món quà tâm linh này mỗi khi quý vị làm việc căng thẳng hay là gia đình có những cái việc không được như ý. Quý vị có thể ngồi lại trong 5-10 phút, quý vị quán từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Hoặc là quý vị gặp một cái người nào mà quý vị khó chịu quá, gây sự với mình, thì mình có thể vào phòng hay là mình về nhà, hay mình kiếm một cái gốc cây hay cái băng đá nào đó, mình ngồi xuống mình trải từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Chắc chắn 5-10 phút sau quý vị sẽ tìm thấy được sự bình an kỳ diệu. Đây là phương pháp chánh truyền của Đức Phật 2.600 năm. Và xin thưa quý vị, vừa rồi Minh Thành ở trên thất một tháng á, có khi Minh Thành đã quán từ bi hỷ xả vô lượng, Minh Thành đi kinh hành ở một mình mà cười hoài, mai là không ai thấy, an lạc lắm, thanh tịnh lắm, mình không có thấy là cô đơn vắng vẻ buồn tẻ, không cần kiếm ai nói chuyện hết á, mà mình thấy sung mãn, nó tràn ngập khắp không gian cái tâm hoan hỷ. Nhìn tới cái lá trúc, nhìn tới cái cọng cỏ, mình cũng thấy thương, cũng thấy cái lòng từ bi á, tình thương của mình lan tỏa hết. Rồi mình thấy cái niềm vui hoan hỷ khi mình quán á, hỷ vô lượng tâm, cái hỷ là vui vẻ đó, hoan hỷ á, thì mình thấy rằng giống như mỗi cái chiếc lá đều đang mỉm cười với mình hết vậy đó. Quý vị thực tập cái này một chút xíu thôi thì quý vị sẽ thấy đây là cái liều thuốc bổ cao cấp của tâm linh. Sư huynh tự ân nãy giờ có thấy bổ không? Này thấy trẻ lên 7 tuổi rồi, chịu vậy. Cái này là diệu dược, thánh dược của Phật chứ không phải thuốc bình thường. Thánh dược của Phật trị được hết, trị được hết tất cả tâm bệnh cho chúng sanh. Nên lúc nào quý vị thấy trong lòng mình nó bực bội đó thì mình trải từ bi vô lượng. Lúc nào quý vị thấy mình buồn á, mình trải hỷ vô lượng tâm. Còn lúc nào quý vị thấy mà nó có nhiều cái chuyện mà mình thấy sao nó rối quá đi, nó căng thẳng quá đi, quý vị trải xả vô lượng tâm. Và nếu mà được á, thì mỗi một ngày á, cái buổi sáng thức dậy hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ á, quý vị trải cái tâm này. Quý vị biết trong kinh Đức Phật nói cái phước đức của cái tâm này cỡ nào không? Đức Phật nói cái người mà đem mà bố thí á, bố thí á, thức ăn á, mà bố thí là xuyên suốt cả hàng tháng trời đó, bố thí liên tục liên tục liên tục liên tục mà không phước bằng cái người mà quán cái từ bi vô lượng tâm trong cái khoảnh khắc khải mong tài, cái phước đức nó lớn vậy đó. Thành ra cái từ bi tâm á là vua của tất cả công đức. Ngày xưa Đức Thế Tôn khi còn là một người tu chưa có thành Phật á, chưa có giác ngộ trọn vẹn á, Ngài tu cái tâm từ bi trong 7 năm. Mà quý vị biết sau đó thì quý vị biết Đức Phật hưởng tới bao nhiêu không? Hưởng cho tới cả trăm triệu ngàn lần cái trái đất này thành quả. Sanh ra chỗ nào là làm vua ở chỗ đó, sanh trên trời thì làm vua trời, mà sanh với nhân gian là làm vua với nhân gian, mà bất cứ sanh ở cái loài nào là thống lãnh loài đó hết. Tại vì cái công đức của từ bi tâm không có gì có thể sánh nổi nó hết. Cho nên quý vị thấy cái vị Bồ Tát mà được khắp tất cả chúng sanh kính lễ cung kính là Bồ Tát nào, mà mình còn gọi là gì, mẹ hả, mẹ Hiền Quán Âm phải không, mà ngài tu là gì, Đại Từ Đại Bi. Mà quý vị mà tu cái từ bi tâm này đó là công đức của nó không có gì sánh nổi hết. Thức thì khỏe mạnh, ngủ thì an lành, tất cả những tai nạn không xâm nhập được vô cơ thể của mình, súng đạn lửa nước những cái nguy hiểm đó, không xâm nhập được. Mà đi đến đâu đó ai cũng thương, ai cũng mến, tại vì trong cái tâm mình nó có cái đức từ á, nó kịch mình thương á, nó lan tỏa ra, nó nhìn cái mặt cái thấy một chữ từ, nhìn thấy liền hiện ra chữ từ. À còn nếu mà không có tu tâm từ, nhìn cái mặt nó cũng thấy cái chữ tử. Bây giờ thấy không, dữ. À, cho nên là hay lắm, cái tâm từ này hay lắm. Tu cái tâm từ đi, tu cái tâm từ, tu cái tình thương. Nó minh thành mà không tu cái tình thương tâm từ, quý vị đâu có thèm lên đây đâu, nhìn cái mặt là chạy từ xa rồi. Như thấy không, tu cái tâm từ cái tự nhiên khắp mười phương về, thậm chí con chim chóc nó cũng là cảm nhận được cái từ trường của cái người có tâm từ. Mà cái người tu tâm từ thì chư thiên và các vị phi nhân là không phải người á, thần thiên thần hộ pháp tất cả ta ủng hộ dễ lắm. Ngày xưa có một cái vị tôn giả này là cái vị tỳ kheo á, là chuyên về cái hạnh tâm từ. Ngày tới cái chỗ đó ngày tu, thường thường ngày ở một chỗ vài tháng ngày đi thôi, thì tới cái chỗ đó ngày tu. Cái lúc đó ngày chuẩn bị ngày đi thì lúc đó những cái vị thiên thần, những cái vị mà phi nhân ở đó tới đảnh lễ năn nỉ ngài, bạch tôn giả ngài đừng có đi. Hỏi sao vậy, ngài mà đi thì ở đây á, là các cái loài chúng sanh nó cự, nó cãi, nó đánh lộn hay nó quậy dữ lắm, nó không có an bình, xin ngài ở lại đi. Ngài ở lại tới tới cái thời gian ngài chuẩn bị đi cái lại năn nỉ nữa, mà cứ về hai ngày ở thì toàn bộ cái khu vực cái chỗ đó đó nó đều tốt lành an bình, không có cự cãi, không có gây ra chiến tranh từ loài người cho đến cái loài súc vật cho đến những cái loài không phải là người. Quý vị hiểu không phải là người phải không? À thì như vậy mà năn nỉ riết rồi cuối cùng suốt cuộc đời ngài ở đó ngập niết bàn ở đó luôn. À cho nên cái người mà có cái từ tâm, có cái bi tâm ở đâu thì cái chỗ đó nó an lành tốt lắm. Tình thương á, quý vị thấy không, tình thương, tình thương ở đâu thì nó giống như nước vậy đó, thì cây cối nó mới sanh trưởng mới mọc được. Mà nếu như thế giới này không có nước thì trái đất này đâu được tồn tại. Mà nếu như đời sống của mình mà không có tình thương thì mình sống nổi không? Không thể sống nổi. Cho nên cái từ nó quan trọng. Rồi quý vị nhớ thực tập. Bữa nay là Minh Thành đưa cho quý vị rất nhiều những cái bí kíp. Phải không? Mà quan trọng là quý vị về quý vị có thực tập không? Tại vì có khi cả năm thì 6, 7 tháng, 8 tháng gì mới lên lần. Phải không? Cho nên đó là Minh Thành gửi mấy cái quan trọng, mấy cái quý vị thực tập được. Chứ còn nói cho quý vị nghe vui rồi xong trở xuống rồi mất tiêu rớt hết trời. Phải không? Về thực tập. Thực tập hay lắm. Thực tập nó sẽ chuyển biến thân, chuyển biến tâm, chuyển biến cái cách nói chuyện của mình, cái cách suy nghĩ, cái cách ứng xử của mình. Nó sẽ chuyển biến những người thân của mình cảm nhận được hết. À, rồi thậm chí là cái cây ở trước nhà quý vị nó sẽ mọc tốt hơn là lúc trước nữa. Tại trước mình lan tỏa cái từ trường căng quá, nó mọc không nổi. Thí dụ như lúc trước cái cây nó trổ chừng 4 5 trái thôi, bữa nay mình tu từ nó trổ 8 trái. Cái gì đó. Cho nên là xưa đó là những cái vị mà cũng là A-la-hán thánh tăng á, nhưng mà là các con chim nó bay xuống nó lại gần bên Phật á, nó có một cảm giác rất là bình an, nó quay quanh, thậm chí nó đậu lên người Phật nữa. Nhưng mà các cái vị A-la-hán nó lại giả bộ gần gần gần đưa đưa tay nó bay hết trơn à. Hoặc là những cái vị phàm phu chưa chứng thánh nó bay hết à. Mấy vị hỏi sao vậy Đức Thế Tôn? Nó là các ông tuy là tu thành tựu rồi nhưng mà cái hơi hám á, cái mùi á của cái sự sắc sanh nó còn, nó chưa có hết. Cho nên nó lại nó nghe cái mùi đó nó quản. À, còn Như Lai á là không còn một cái mùi nào của cái nghiệp sát hết á, toàn bộ là từ tâm hết, bi tâm hết. Cho nên nó bay lại gần, nó có một cái từ trường ấm áp, à, nó có một cái cảm giác rất là an toàn. À, cho nên quý vị làm sao mà con mình hay là chồng mình hay những người thân ha, hay là những người làm việc chung với mình thấy thấy vô cái mừng quá, lại gần chứ còn thấy vô chạy trốn hết, nó mệt á. Có không? Có vô thấy chạy không? Đó. Mình vẫn vẫn nghiêm mà vẫn từ. Nghiêm thì mình vẫn nghiêm mà từ mình vẫn từ. Đúng chuyện mình phải nghiêm mới xử trí được. Phải không? À, nhưng mà đó là bình thường là mình lan tỏa một cái từ trường rất là thương, trải cái tâm ra. Nó chưa trải hết thành phố được thì nó cũng trải hết được cái nhà, hết cái công ty, trải cái tình thương ra. Đó, rồi cái hỷ vô lượng tâm là hay lắm, cười hoài, cười nhẹ thôi chứ không có cười lớn nó nguy hiểm. Trải cái hỷ vô lượng tâm trải rất là hay. Tối ngày cái mặt cứ bí xị hoài, mà đâu có ai lấy tiền gì đâu mà cái mặt cứ bí xị hoài, mà chẳng những lời mà là lỗ thì bí xị, không phải lời mà cũng bí xị nữa. Hỏi sao vậy? Muốn kiếm thêm nữa. Gì thấy không? Đó, cho nên mình tu cái hỷ vô lượng tâm, hoan hỷ, lúc nào nhìn sẽ thấy sẽ tươi tắn quá. Cho nên mình thành hay nói tu là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp đó, là từ bi hỷ xả đó, nó mới được bốn cái công đức đó, đó chứ đâu phải tự nhiên đâu. Từ bi hỷ xả nó thành vui khỏe trẻ đẹp đó. Còn tham sân si thì nhìn vô nó không có gì hết đó, già trước tuổi. Phải không? Thấy chưa? Bây giờ thấy không? Hả? Cho nên cái quan trọng cái thực tập và cái xả vô lượng tâm hay lắm. Mình tập cái chuyện gì đáng giải quyết xong rồi thôi. Chứ đừng có người ta có lỗi rồi dạy lần rồi xong chưa gặp nó nữa. Xong cái bữa sau rồi gặp nó nữa thì cái đó mình không có thực tập cái xả. Nói lần kỹ rồi xong thôi. Rồi gặp trở lại bình thường. Chứ đừng có móc cái chuyện lỗi đó cứ móc ra hoài như vậy đó. Thì mình mỗi lần mình móc cái đó ra mình thấy quý vị thấy mình khỏe không? Mỗi lần móc vô nó bực, mà người kia thì nó nực. Rồi nếu có người kế nữa thì nó nóng. Phải không? Ô, mà cứ nóng hoài mà nực hoài như vậy thì không khéo là nó chập, nó cháy. Cho nên cái xả vô lượng tâm này hay lắm. Xả. Xả không phải là bỏ hết, không, không lời lỗ không phải. Đúng cái chuyện mình xả. Xong rồi thôi. Lòng mình nó nhẹ nhõm. Nó mình thành tặng quà quý vị xong rồi đó. Xong rồi. Giờ mời quý vị có những nghi vấn thắc mắc gì đó hỏi. À, quý vị có những thắc mắc, có những nghi vấn gì đó thì có thể nêu lên, đại chúng quý thầy sẽ chia sẻ cho mình. Con xin kính thưa thầy và kính thưa các quý thầy. cùng toàn thể Phật tử trong đoàn chúng con hôm nay. Thật sự là những mà câu hỏi mà con chuẩn bị để mà hỏi trong cái đêm trà đạo hôm nay thì đã giải tỏa từ ngay trong cái buổi chiều thầy đã chia sẻ cho chúng con. Đó là những chế ngự những cơn nóng giận hoặc là những cơn buồn phiền, phiền não. Thì chính cái buổi chiều hôm nay là những câu trả lời cho không những con và tất cả trong đoàn chúng con đều là có những cái băn khoăn thắc mắc, vì đó là xảy ra trong cái hiện tại mà chúng con đang mắc phải. Thì hôm nay thầy đã trao một cái chìa khóa thật là quý giá thì chúng con, đó là một cái nghĩ tới hơi thở của mình và tìm một cái cảm giác toàn thân để mình biết được những cảm xúc của mình và mình chế ngự thì mình mới phát sinh những cái trí tuệ của mình để mình có những lúc mình phán xét và giải quyết công việc một cách rất là đúng đắn để không có xảy ra đến những cái chuyện mà gây tổn hại cho mình hoặc là cho người. Cho nên hôm nay chúng con rất là, phải nói là rất là hạnh phúc trong giây phút mà được bước lên ngồi tọa thiền trên cái buổi thiền trà tối hôm nay. Thì con áp dụng cái phương pháp mà cảm giác toàn thân thì con đã cảm thấy khi mà thầy bước lên mở những cái bài nhạc và mở lên những cái lời nhạc của cô ca sĩ thì cảm giác của con phải nói là trào dâng, và cái lời nhạc đã đưa đến cái đỉnh cao của hạnh phúc. Và con nghĩ là không riêng gì mình con mà tất cả các anh chị em trong đây cũng đều có cảm nhận như vậy. Và một cái điều hạnh phúc nữa là trong cái giây phút hiện tại chúng con đã cảm nhận được cái sự sống. Thật sự là mình đã trải cái lòng, giống như thầy đã hướng dẫn, trải cái lòng từ bi đến tất cả những người mình đang sân hận. Và hiện nay là con đã thực hành cái đó, và hiện nay là chồng của con là đang mắc cái bệnh như vậy thì con hay bực bội. Hồi nãy thầy đã hướng dẫn thì con trong khi trải lòng thì con đã nghĩ tới ảnh và sẽ có những cái cách của mình nhìn nhận lại để cho cái lòng từ bi của mình khởi, để anh nhận thấy rằng, và trong cái buổi tối hôm nay thì anh sẽ nhận thấy là mọi người đều thương mình và mình nên có một cái suy nghĩ thật là tích cực để cho cái cuộc sống của mình nó thật là ý nghĩa và làm lợi ích cho đời. Thì sau cái buổi mà được thầy hướng dẫn hôm nay thì con nghĩ là tất cả chúng con rất là hạnh phúc và vui sướng khi được thầy sau khi nhập thất đã truyền cái năng lượng phải nói là từ bi vô lượng và hỷ xả. Và chúng con mong rằng là chúng con tất cả sẽ nhận được những năng lượng đó và sẽ cùng thực tập để sau khi chuyến này về là chúng con sẽ thấy cái sự an lạc và an nhiên tự tại áp dụng trong cái công việc hàng ngày của mình một cách tốt nhất. Và con xin cảm ơn đại thầy. Dạ bạch thầy, con muốn thầy cho một lời khuyên. Ví dụ như trong cuộc sống mình gặp rất nhiều người xung quanh, mình thấy họ vẫn còn cái tham sân si, nhưng mình khuyên họ như thế nào để họ có thể buông bỏ được? Và con biết rất nhiều người họ cũng rất nghe kinh Phật, nghe pháp rất nhiều, nhưng bản thân trong tâm của họ không buông bỏ được. Vậy thì mình có thể đưa cho họ cái lời khuyên gì để họ bỏ buông được cái tham sân si đấy, để họ hướng tới cuộc sống tốt hơn ạ? Dạ. Con cảm ơn thầy. Cái quan trọng của người học Phật của chúng ta đó là quay về với chính mình. Mình thực tập mình trước. Quý vị để ý hồi nãy Minh Thành chia sẻ đó, toàn là trước khi mình trải tâm từ đó, thương người ta đó, mà phải thương mình trước. Quý vị để ý cái cách mà Minh Thành chia sẻ là Đức Phật dạy. Thí dụ như hỷ thì mình phải hoan hỷ với mình trước, rồi sau đó mình mới từ cái hoan hỷ trong nội tâm mình mới lan tỏa đến người khác. Mình không có lấy gì mình cho, quý vị thấy không? Mình không có lấy gì mình cho. Xả cũng vậy, là mình phải buông những cái phiền muộn trong tâm mình trước, thì mình có được cái sự thoải mái thảnh thơi, thì từ cái đó mình mới lan tỏa cái tâm đó ra cho người khác. Thì cái sự thực tập đối với đối trị tham sân si cũng vậy, mình phải thực tập mình trước. Khi mà mình có được cái sự thực tập tương đối đó, thì lúc đó mình sẽ có cái sức lan tỏa và ảnh hưởng. Thì có khi mình nói, có khi mình chưa nói đó, người ta cũng cảm nhận được. Thí dụ như họ sân si họ tới mà mình đang cảm giác toàn thân, thở cảm giác toàn thân, phải không? Lúc đó mình thở thì mình bình lặng thì mình nghe ha, thì tự nhiên họ cái tự nhiên họ thấy phật lên, mà chỗ này sao không có cái gì bắt mồi hết á, không có bắt lửa, không có bùi nhùi, không có rơm, không có củi, không có than, không có xăng, không có ga gì hết chứ, thì họ bắt không được. Còn nếu lúc đó mà mình có cái chất cái chất mà chất cháy đó, thì lúc đó là nó bắt được. Cho nên cái quan trọng là mình không có cái chất gây cháy cái đó trước. Khi mình đã có thực tập cái đó được tương đối chứ không phải tuyệt đối. Tuyệt đối là A-la-hán rồi. Và tương đối thì tự nhiên cái người sân hận nó đến với mình, nó thấy mình vậy, cái tự nhiên họ giảm bớt. Ví dụ như cô để ý thì tại sao mình nó bắt tay với nhau được, là cái bà kia bà 8 mà gặp bà này cũng bà 9, hai bà gặp nhau thì mới bắt chuyện được. Chứ một bên bà 8 mà gặp bà này là bà này là không có thích gì hết trơn, trời cứ ngồi cứ cảm giác toàn thân không mà tới rồi. Thì cái bà kia bắt đầu bắt chuyện được. Thấy chưa? Cái chỗ này là chỗ quan trọng, quý vị phải để ý. Chỗ này là chỗ rất quan trọng. Mà cứ lỗi thời ta nhưng mà quan trọng mà cái mình là quan trọng nhất. Đó. Mà mình có cái bà này bắt chuyện nhiều, mà bên đây mà có nhiều chuyện vô nữa thì nó mới thành ra. Phải không? Còn nếu bên kia chuyện nhiều, bên đây vô sự không có chuyện thì không có bắt được. À, không có nhập cuộc vô được, không có tương ưng được, nó không có khớp vô được. À, thì như vậy thì đầu tiên là mình thực tập. Khi mình có thực tập á thì người ta cảm nhận được. Cũng giống như lên Linh Quy là thấy nó mát. Khỏi nói chân là thấy nó mát. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Mà trở về Sài Gòn là thấy nó nóng. Khỏi nói gì vậy, nó thấy à, cảm nhận là cũng vậy đó. Mà mình có thực tập an lạc thì nó lan tỏa từ trường ra. Có khi mình không nói nó cũng có kết quả, mà nếu nói thì càng kết quả nhiều hơn. Phải vậy không? Một cái điều sau cùng Minh Thành muốn chia sẻ với quý vị á, là ở trong bài kinh Song Tầm. Tầm tức là suy tầm, suy tư, nghĩ ngợi, hướng cái tâm là tầm. Nói đơn giản là suy nghĩ. Đức Phật chia ra làm hai loại khi mà Ngài chưa chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài còn đang tu Bồ Tát. Ngài chia tư tưởng Ngài thành hai loại. Một loại đó là một cái loại về tham muốn, nóng giận, si mê, suy nghĩ không tốt với người khác. Bật lên có khi nghĩ hại người ta nữa thì cái đó là một loại. Còn một cái loại tư tưởng á, không có tham muốn, không có nóng giận, không có si mê, loại tư tưởng thiện, lành, tốt, mà chia làm hai nhóm. Mà cái loại nào mà có hại mà tương ứng với tham sân si á, thì Đức Phật tìm cách hóa giải, dập tắt nó, không cho nó tiếp tục, không nuôi dưỡng, không cho nó phát triển, không cho nó tồn tại. Những cái tư tưởng tiêu cực, ví dụ tư tưởng buồn khác, giận người khác, phiền người khác, trách người khác, rồi giết cái nó ốm o, gầy mòn, nó héo xào, nó khô, nó tiều tụy. Phải không? Có không? Lâu lâu có bị này không? Mà cái này mình phải nhận ra liền. Bây giờ mình có thực tập cảm giác toàn thân, mình có cái mình thấy liền à. Mình thấy nó liền. Thì mình dập tắt cái này. Đức Phật gọi là gì? Từ bỏ chúng, diệt tận chúng. Làm cho chúng không còn sanh khởi trở lại nữa, giống như chặt cây cao, chặt cây dừa vậy đó. không mọc lại được nữa, là phải thẳng tay, không có tiếp tục nữa. Mình thấy một cái tư tưởng nào mà nghĩ xấu mà có hại cho mình hay là có hại cho người, không có tốt, thì mình thẳng tay nó, thẳng tay đối với nó, tẩy sạch nó. Cái này rất quan trọng, cái này gọi là diệt ác nè, chỉ ác, dừng, đình chỉ tất cả những cái tâm niệm không tốt. Đó là cách tu của Đức Phật. Cái cách thứ hai, cái cách này rất quan trọng, là quý vị khởi một cái ý niệm về thiện á, quý vị phát huy nó lên. Như hồi nãy mình ngồi đó, ở lương tâm là mình đang phát huy cái thiện pháp. Cái này rất quan trọng. Nhiều khi mình không biết cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, mình không biết. Cho nên cái không đáng phát khởi thì mình đi phát khởi, mà cái đáng phát khởi mình lại dập tắt. Quý vị thấy ổn không? Đây là cái chỗ rất quan trọng Đức Phật dạy trong bài kinh Song Tầm, là hai sự suy tư, hai sự suy tầm, hai cái hướng suy nghĩ. Thì bây giờ quý vị thấy cái ý nghĩ nào mà nó tương ưng giới với từ bi, với tình thương, quý vị phát huy nó lên. Thí dụ như nghĩ, thấy đứa nhỏ đó tội nghiệp, có tính cho nó 50, nhưng mà tự nhiên hồi đó ý thôi cho 50 ổn, thôi cho 30 thôi. Lâu lâu có không? Rồi có khi không cho nữa, cái bận bận công chuyện thôi bận thôi khỏi đi, có không? Đó, khai thiệt hết giùm cái đi, đừng giấu giếm gì chứ. Đó. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mình, tại vì một cái ý niệm thiện nó sanh khởi lên á, quý vị biết không, cái phước nó quan trọng lắm. Mình còn ở trong dòng sanh tử này nè, mình chưa có phải giống như chư Phật, chư A-la-hán là chấm dứt sanh tử, luân hồi. Cho nên trong dòng sanh tử, cái phước á, nó sẽ đi theo mình, quan trọng lắm. Quý vị nghĩ đi, sanh ra mà vô một gia đình cùi hủi, sanh ra mà lọt lòng ra là bỏ rồi, không cha mẹ, khổ không quý vị? Sanh ra mà vừa mới có mấy tuổi là bệnh nan y, sanh ra mà ở cái vùng không có văn hóa, không có học hành được, không biết chữ, không biết gì, cà răng căng tai, rồi cứ chồng chồng mấy cái vòng lên cái cổ nó cao dài vậy nào nó đẹp chừng đấy, khổ không quý vị? Không có phước đó. Cho nên cái phước quan trọng lắm. Ở trong kinh phân biệt công đức cúng dường, Đức Phật nói cho một cái người phàm phu ác thì cái phước được 100 phần, cho một cái người phàm phu thiện phước được nhiều hơn 1000 phần, cho một cái người mà lìa tham dục nhưng mà vẫn còn phàm phu cái phước nó 10000, mà cho một cái người đó cúng dường hay là giúp ích cho một cái người mà thọ đệ tử Phật mới bắt đầu tu tập thì cái phước nó lên cả hàng ngàn hàng vạn. Mà cúng dường hay là giúp bố thí cho một cái người mà người đó đang hướng về cái quả dự lưu, tức là đang hướng vô cái trí huệ của Phật á, thì cái phước đó đó hư không ở trong 10 phương này nó cũng không có thể so sánh nổi cái công đức đó. Cho nên sẵn đây Minh Thành nhớ lại mấy điều Minh Thành chia sẻ cho quý vị. Ở trong kinh A Hàm và kinh Bali Tạng nói rằng là cái phước nó tăng trưởng mà mình không biết. Mà như khi mình nghĩ, thí dụ như cái người cúng cái chuông này, thì quý vị nghĩ rằng cúng cái chuông này có phước, mà quý vị không biết cái phước nó như thế nào. Mỗi một lần mình nghe cái tiếng chuông này nè, mà cái tâm mình lắng lặng thanh tịnh á, thì cái người cúng được thêm miếng phước. Mà 100 người nghe thì người đó được tăng lên 100 phần phước. Mà 1000 người nghe thì người đó tăng 1000 phần phước. Cứ mỗi lần bất cứ ai thỉnh một tiếng chuông này mà tâm ta được lắng nhiều thanh tịnh, thì cái người cúng đó họ tăng phước lên. Thì quý vị nghĩ cái phước là bao nhiêu? Không có tính được. Bây giờ cúng về Đại Hồng Chung đó, mà cả hàng ngàn hàng vạn người tới nghe một tiếng chuông thôi, thì lòng ta thanh tịnh, ta hướng về, thì cứ mỗi một tiếng chuông vậy là cái phước người đó tăng. Mà bao nhiêu người nghe thì cái phước đó tăng. Cũng như con đường cũng vậy, họ đi, quý vị nghĩ bao nhiêu người đi, bao nhiêu người đi con đường, mà hãy bất cứ người nào đi lên con đường đó là cái người cúng đó họ tăng phước lên. Thì như vậy là họ chết cái đời này rồi họ sanh ra đời sau. Nếu mà làm con đường đó tốt, họ sanh ra đời sau nữa thì quý vị cái phước họ hưởng tới chừng nào. Rồi quý vị cúng một tượng Phật mà bất cứ một người nào vô lại đó, một lại của người ta là mình chia được một chút. Ngon không? Cái lời lại nó ra bao nhiêu? Thành ra mình không biết cái phước nhiều là tại sao mà trong kinh nói mình mới thấy. Thí dụ cúng cái giếng nước thì ta uống quả chứ bất cứ người nào uống thì cái người phước tăng lên phước, thì tăng lên phước vậy đó. Còn cúng cho cái hạng phàm phu á, là cái phước nó nhiều thiện. Mà cúng cái bậc mà dự lưu thánh quả hay là vào cái thánh quả trí huệ rồi đó, thì cái phước đó khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Cho nên lúc đó có một cái vị vị này nè, một cái vị cư sĩ này cúng dường cho một cái thầy đó. Mà thầy đó cũng có một bữa ăn thôi. Vị này rất là nghèo nhưng mà dám nhín cái phần ăn mình đem cúng. Thì cái vị tỳ kheo đó là một bậc thánh tăng duyên giác Bích Chi Phật. Thì quý vị biết cái vị này hưởng từng nào không? Hưởng cho 500 kiếp cho tới khi cái vị này chứng thánh quả là hán luôn. Tràn ngập đồ ăn hết, đi tới đâu là đồ ăn nó ngập đầy hết bất cứ chỗ nào. Thậm chí là ở cái tinh xá mà ở trong rừng sâu núi thẳm á, mà là mấy ngàn, thậm chí cả chục ngàn vị tăng cũng có người đem đến cúng dường nữa. Thì quý vị thấy cái phước đức. Cho nên cái phước của người cư sĩ quan trọng lắm. Minh Thành tuy là xuất gia rồi, nhưng Minh Thành ít có bỏ cơ hội làm phước lắm. Cho nên ở trong rừng chứ không có thiếu đồ ăn. Cái phước quan trọng. Đức Phật thường dạy người cư sĩ mình hai điều: muốn chắc chắn làm người, muốn chắc chắn vui sướng, giàu sang, đầy đủ, thậm chí sanh lên cõi trời, là giữ giới và làm phước. Đó là hai cái phương pháp của người cư sĩ tại gia: giữ năm giới của mình thọ, với lại làm phước, là chắc chắn sanh là được làm người, hoặc là sanh ở cõi trời hưởng phước không, lúc nào cũng giàu có, đẹp đẽ, sang trọng, sức khỏe, trường thọ, uy tín, trí huệ, thông minh, quá ngon, năm giới. Cho nên hãy phát huy cái tư tưởng thiện. Quý vị nhớ cái chỗ này quan trọng lắm. Phát huy cái tư tưởng thiện, nuôi dưỡng cái tư tưởng đó, nuôi dưỡng cái tư tưởng đó. Ví dụ mình thấy nó khởi lên à, tu học à, phát khởi lên à, đi chùa lên chùa tu, thì vậy là cố gắng phải sao phải thực hiện cho được. Chứ không thôi nó thầy ơi con muốn lên nhiều lần lắm, con muốn lên cả chục lần đó, giờ lần này con mới lên lần đầu nè. Mà còn đỡ lên không lên, đỡ hơn không lên. Thành ra quý vị nhớ là phát huy cái thiện pháp, phát huy cái thiện pháp. Mình thấy những cái suy nghĩ nào mà nó tương ưng với thiện, phù hợp với trí huệ, tăng trưởng với từ bi tâm, với hỷ xả tâm nhân dân, thương người nghèo, giúp người nghèo, làm những việc nghĩa lợi, những việc công đức hay là học đạo, tu tập thiền định gì đó, cố gắng phát huy cho nó phải bằng được. Tức là giữ nó đừng có cho nó mất, hộ trì giữ nó, rồi làm cho nó phát triển lên, làm cho nó lớn mạnh lên, làm cho nó tăng trưởng lên thêm. Thì cái đó là cái người siêu thông minh. Nhớ, nhớ, phải nhớ cho thiệt kỹ. Tại vì mình kiếm cái gì vật chất đó mình nhớ kỹ lắm. Còn cái phước bên công đức tâm linh này mình chưa có nhớ kỹ, cho nên bữa nay nhắc cho thiệt kỹ, đặng nhớ kỹ vào cả hai bên luôn. Mà vào hai bên nó mới bền, chứ vào có một bên nó không bền. Nó cân đối, quý vị thấy không? Vào có một bên đây rồi nó hết phước cái rồi hết, mà có khi nó lọt xuống. Quý vị biết lọt xuống không? Nguy hiểm lắm. Lọt xuống. Còn bên đây á, là bên đây chưa hết, là bên đây nó thêm mới nữa rồi. Cái bên vật chất này chưa hết, thì bên đây cái phước tâm linh mình đã thêm rộng, thêm rộng, thêm rộng, để làm sao hết được. Nó kêu thêm, thêm, thêm, chứ nó không hết. Thì vậy quý vị thấy là như vậy thì mình cứ phước huệ song tu, bi trí song dận, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Quý vị có muốn đi kinh hành không? Mình đi chừng 2-3 vòng rồi mình về hả, ngủ ngủ 40 năm. Thấy không? Uống hết chén trà đi, đứng lên. Mình sẽ đi thiền hành chung quanh đây, mở nhạc thiền cái mình đi 3 vòng. Đừng có quên cái thứ hai là quý vị nhớ thực tập cảm giác toàn thân mọi lúc mọi nơi. Cái thứ ba là quý vị nhớ phát huy những thiện pháp trong tâm của mình, nhớ giữ giới và làm phước, nhờ ngăn trừ những cái tâm niệm bất thiện không tốt, phát huy những tâm niệm thiện. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.